Chương 162, quân cách mạng tuyên chiến. Nạ dẹn đã rung động xả mù ở thủ đoạn thơ ý điếm, lại nên đón khiến người ngoài ý sự tình. Quân cách mạng muốn tiến công đế đô. Tin tức này một khi truyền ra đế quốc, tất cả mọi người đều cảm giác được khủng hoảng bất an, đồng thời càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thật vất vả có thể nhìn thấy ngày tốt lành đến, kết quả quân cách mạng muốn tiến công đế đô. Với lại khẩu hiệu lại là cứu vớt đế quốc cư dân, lời này vừa nói ra quân cách mạng tại người đế quốc trong ấn tượng trực tiếp té ngã thung lũng. Trước đó cực khổ thời điểm không thấy ngươi đến tiến công, hiện tại thật vất vả thời gian tốt ngươi liền đến. Đây không phải cố tình cùng bình dân không qua được sao, càng thêm nhưng hận chính là thế mà còn đánh lấy cứu vớt cờ hiệu, đây quả thực là đánh tất cả mọi người mặt. Càng thêm buồn cười quân cách mạng người còn đắc chí đem mình làm cứu vớt đế quốc anh hùng. Biết được tin tức người đối với quân cách mạng đã không có bất luận cái gì hảo cảm. Tòa thị chính, bởi vì cải cách về sau hoàng cung tự nhiên là bị phế trừ, hiện tại quản lý đế quốc là tòa thị chính, cũng chính là cao nhất quyền lực cơ quan. Nạ dẹn đã liền ở bên trong, từ 10 đến cũng cùng nạ gạ tổ QNZ tại. Đương nhiên xả mù QNZ lưu lại, tại không có ổn định tình huống trước đó hắn không sẽ rời đi, Mỹ nạ tổ ngược lại là mang người viên về tới cổ nổ hạ. Nạ dẹn đã đối tại tình huống hiện tại 10 phần nghiêm túc, nàng đã tiếp vào tin tức trước quý tộc đại bộ phận đều gia nhập quân cách mạng. Có thể nói hiện tại quân cách mạng hoàn toàn liền là độc tài chủ nghĩa chỗ tập hợp, bất quá đế đô tình huống QNZ có chuyện tốt. Cái kia chính là quân cách mạng người không thiếu QNZ gia nhập đế quốc, bởi vì quân cách mạng tại dân chúng tâm lý đã té ngã đáy quốc, cho nên không ít người thoát ly quân cách mạng gia nhập đế quốc. Tại đế quốc có thể nói ăn ngon uống sướng, thời gian càng ngày càng vui vẻ, dạng này quốc gia nếu như bị hủy diệt chỉ sợ không còn có. Hiện tại đế đô mới chính thức chính là một cái đế đô dáng vẻ, phồn vinh hưng thịnh, hòa bình hữu ái. Đã trải qua đế quốc hắc ám nhất thời kỳ sau tất cả mọi người trước gây nên hài hòa, người xứ khác chân chính minh bạch đế đô Mỹ Hảo. Nhao nhao di chuyển đến đế đô xung quanh vào ở, tự nhiên nạ dẹn đã cũng không có cự tuyệt, cho người xứ khác mở không gian cho phở ưu ổ cho, có thể nói lúc này đế đô so trước đó đế đô lớn gấp đôi. Quân chúng lực lượng là đáng sợ, tại quân chúng lực lượng hạ đế đô trở nên to lớn hơn, với lại mở rộng tốc độ còn tại khuyết trương. Có một loại nhân dân cả nước đều muốn đến đế đô định cư cảm giác, đối với điểm ấy xả mù tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, tập trung lôi kéo có lợi cho tốt hơn quản lý. Về phần biên giới tuyến bị quốc gia khác chiếm lĩnh chờ xem, thời đại cặn bã không ngoài 10 năm quốc gia khác liền sẽ bị thôn tính. Bởi vì đế quốc càng phồn vinh, di chuyển người liền sẽ càng nhiều. Nhân khẩu từ đâu tới đây tự nhiên là quốc gia khác bình dân. Khi một quốc gia đã mất đi bình dân, quý tộc hoàng tộc lại là cái gì, còn không bằng ven đường tiểu thạch đầu có giá trị. Sạ mù thủ đoạn chính là không có khói lửa chiến trường, có một loại nước gấm nấu hết xanh cảm giác. Các loại phát giác được lúc sau đã chết. Dù là ngươi không cho phép quốc dân sói mòn, thủ đoạn cưỡng chế lưu lại bình dân ha ha, cao áp chính sách hạ đưa đến kết quả là cái gì, không phải phản loạn liền là ám sát quốc vương, lúc kia cả quốc gia đem sẽ tự động tăng giã. Đối với sạ mù ai biết đến lịch sử, cái thế giới này vương quyền đơn giản liền là trò trẻ con. So chính sách không sánh bằng, so với người tâm không sánh bằng, ngươi còn có cái gì có thế lấy có thể so vương là cái gì đến dân tâm đến hết thảy. Bất quá bây giờ là nói quân cách mạng chuyện thời điểm. Phòng họp. Căn cứ tuyến nhân chính là tin tức, quân cách mạng không ngoài dự liệu một tuần liền đến. Đến lúc đó chúng ta làm sao xuất kích? Nạ dẹn đã nghiêm túc nhìn xem người đang ngồi hỏi. Ả cảm nghe đến đó nhịn không được nắm chặt thụ chúng tệ ấy ngủ, bên người nàng cụ dồn không quan trọng ăn bánh bích quy. Những ngày này các nàng hai cuối cùng là tiếp xúc hiểu lầm, quan hệ dần dần trở nên đến khá hơn. Nữ vương, nên chiến ta cái thứ nhất đồng ý bố Lai Đức kiên định nắm chặt nắm đấm, đối với quân cách mạng hắn đã không biết phải hình dung như thế nào, hắn hiện tại chỉ có đầy ngập lửa giận. Nghĩ đến trước kia chính mình là quân cách mạng người cũng cảm giác được không đáng. Bởi vì quân cách mạng căn bản cũng không có chân chính nghĩ tới hòa bình. Đừng gọi ta nữ vương, ta vẫn là không quen xưng hô thế này. Vẫn là gọi ta bộ tốt. Nạ dẹn đã xoắn suýt vấn đề này thật nhiều lần, nhưng là bố Lai Đức liền không thay đổi. Ta cũng muốn nên chiến, đáng tiếc thời gian của chúng ta quá ít. Tân sinh quân đội căn bản cũng không có biện pháp hình thành sức chiến đấu, quân cách mạng liền là bắt lấy cơ hội này mới toàn lực tiến công. Trước đó chúng ta tuyên chiến thời điểm bọn hắn hẳn là cũng biết, nhưng bọn hắn nhưng không có tiến công. Các ngươi đều hẳn là hiểu ta ý tứ. Nàng một bên thở dài một bên bất đắc dĩ nói, thời gian quá ngắn. Hết thể tân sinh lực lượng đều chưa từ nở dê xuất hiện ha ha, ngươi thật đúng là đủ yếu. Ta tới đi. Nhưng vào lúc này ẹ tịt cười lạnh. Tại sao khi chiến bại xả mù yêu cầu nàng trợ giúp nạ dẹn đạ, tuân theo mạnh được yếu thua quy tắc nàng tự nhiên không có ý kiến đồng ý, chỉ bất quá hắn cũng không hề từ bỏ khiêu chiến xả mù ải, chỉ cần có cơ hội nàng liền sẽ tìm kiếm chiến đấu. Có thể là có thể. Nhưng là không có vấn đề sao một bên tạt sủ mỉ 070 có chút bận tâm hỏi. Thú vị, ngươi thế mà chất vấn ta. Xem ra cờ ơn ở dạy dỗ ngươi một cái. Ẹ tịt cười ha hả nhìn về phía tạt sủ mỉ trong mắt tràn đầy hung quang. Tạt sủ mỉ nghe xong lập tức sợ hai nói, không cần không cần, ẹ tịt tướng quân tuyệt đối có thế thắng ngay từ trận đầu. Lúc này xạ mù ai đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ nói, ta tới đi. Hiện tại cần muốn bảo tồn thực lực nên đón về sau chiến đấu. Tân sinh lực các ngươi bắt gấp thời gian huấn luyện, lần này ta đến là có thể. Xạ mù ai, không có vấn đề sao ngồi tại xạ mù ai bên người mái nẹ lo lắng hỏi, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng. Không phải không tín nhiệm mà là một loại đối ưa thích người quan tâm. Xạ mù ai nghe được cười cười, đưa tay xoa mái nẹ đầu cười nói, ngươi cho rằng ta là ai chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ân. Mái nẹ gật gật đầu. Lộ ra mỉm cười. Nàng rất thích nhìn xạ mù ai dáng vẻ tự tin, đối với ưa thích người nhất nụ cười ngọt ngào. Lúc này dù gì đứng lên, không chút khách khí hướng phía mái nẹ gọi vào, cách nhà ta xạ mù xa một chút hừ mái nẹ nghe xong từ biệt đầu không nhìn dù gì, rõ ràng tức giận. Xạ mù ai nhìn thấy một màn này nhịn không được thở dài, cũng may Jin cũng không đến, bằng không thật liền hỏng bét.